Tiểu thuyết Nghe nói anh yêu em, tác giả Thuấn Gian Khuynh Thành, dịch giả Việt Hà. Nếu bạn nói đây là một cuốn tiểu thuyết, tôi nghĩ bạn đã nói đúng, bởi vì sự hư cấu bên trong chiếm phần khá lớn. Nếu bạn nói đây là những kinh nghiệm, thực ra bạn cũng không sai, bởi vì cuốn sách này chứa đựng tất cả những tình tiết dù là rất nhỏ đã diễn ra trong 4 năm qua của tôi. Tình yêu rồi cũng sẽ đến lúc tan biến, vì thế mà những người đàn ông và phụ nữ đã từng yêu nhau đến long trời lở đất cuối cùng cũng dần dần trở thành những ông già, bà lão sống với nhau qua ngày. Còn tôi tình nhân miệng lúc nào cũng nói rằng anh yêu em yêu anh, cứ quấn lấy nhau như đôi chim, có thể cuối cùng sẽ trở thành kẻ thù của nhau, đến chết cũng không thèm gặp lại. Đứng trước một tình yêu chẳng có gì chắc chắn, có người miễn cưỡng chấp nhận, sống qua ngày cho đến lúc chết, có người lại chọn cách tự giải thoát cho bản thân trước khi tình yêu lụi tàn. Vì sao tình yêu không thể kéo dài? Để đến nỗi thời gian bảo hành mới được có 6 tháng 1 năm, chớp mắt một cái, chỉ nói một câu là đã mất tâm mất tích, để rồi sau đó lập tức đến với người khác. Tuyệt vọng ư? Tôi chỉ thấy mình khá thực tế mà thôi. Rốt cuộc tình yêu là gì? Thực ra nó cũng chỉ là một phản ứng hóa học được tạo nên bởi hormone nam và nữ, bất chợt rung động, bất chợt tan biến. Vì thế, nếu có ai đó nói với tôi rằng những gì bạn trải qua thật giống trong tiểu thuyết, bạn đã dám hy sinh vì tình yêu, thì tôi sẽ nở một nụ cười rất vô tư để chứng tỏ rằng mình không mấy coi trọng lời khen ấy. Mặc dù những điều tôi viết trong cuốn sách này cũng bắt đầu từ tình yêu. Thế thôi, cho dù những gì tôi trải qua có giống tiểu thuyết hay không, thì tôi cũng quyết định cứ viết nó ra. Biết đâu tới một ngày, khi tóc đã bạc trắng, răng đã lung lay, thành tôi lại tìm thấy trong tác phẩm này những dòng có thể xem là chứng cứ. Xem này, ngày xưa ông đã theo đuổi tôi, hồi ấy rõ ràng ông đã khóc nhé. Thế là cái ông già đang định giở chứng kia sẽ chẳng thể nói được gì, ngoài việc ngoan ngoãn đầu hàng, để bà già béo mập này mặc sức bắt nạt. Thành tôi sờ cằm, vẻ suy nghĩ. Chà, nói như vậy thì việc đem những gì mình đã trải qua viết thành sách quả là rất cần thiết. Ai bảo mình cứ thích đối chứng, so sánh, hì hì. Thế nên mới có tác phẩm này. Chương 1. Tình yêu kiểu biệt trùng phùng. Điều khiến người ta đau đầu nhất khi đến sống ở Bắc Kinh đó là hành trình đi hết chỗ này đến chỗ khác để xem nhà. Tốn biết bao công sức, rụng rời cả chân tay mà vẫn chưa chọn được một căn nhà ưng ý. Nhưng nếu trong tay có tiền thì lại khác. Chỉ cần pha một tách trà thơm, đọc cuốn cẩm nang mua nhà thì mọi chuyện sẽ xong ngay. Đường Trường An trước kia vốn thuộc khu Long Đình, men theo trục chính đi về phía đông chừng 8 cây số là tới khu đất xây biệt thự rất lớn mới được động thổ gần đây. Theo quảng cáo thì đây là khu đất cùng hoàng thổ thất, cao quý, sang trọng. Giá mỗi mét vuông là 38.800 tệ, bao gồm cả thuế. Khu biệt thự CBD của chúng tôi ở trung tâm Trường An, nhưng mật độ người ở thấp, tạo ra sự tĩnh lặng trong cái ồn ào náo nhiệt vốn là mục tiêu xuyên suốt, nhất quán của công ty chúng tôi từ khi thành lập. Hơn nữa, từ đây tới trung tâm mua sắm chỉ có 3 cây số, đi xe hoặc đi bộ đều được, sinh hoạt rất tiện lợi. Long Đình là khu đất cuối cùng dọc theo đường Trường An được chính phủ phê duyệt dành cho việc xây dựng. Có vẻ cô nhân viên tư vấn nhà đất này rất nhạy bén trong việc kinh doanh nên đã dùng câu cuối cùng để lấy lòng khách hàng. Cô ta mỉm cười đón tiếp cặp vợ chồng trước mặt với những tính toán trong đầu. Mặc dù nét mặt của cả hai vợ chồng đều không biểu lộ điều gì, nhưng rõ ràng người chồng có vẻ rất vừa ý. Chị Hí Tắc quay sang hỏi Lương Duyệt, lúc đó đang có vẻ lơ đãng. Thế nào, chúng ta mua căn này chứ? Trong tay anh ta là bản vẽ một ngôi nhà 2 tầng với một phòng khách hơn 50m², ngay cả hai phòng vệ sinh cũng có diện tích mỗi phòng tới 20m². Nghe thấy câu hỏi ấy, Lương Duyệt mới định thần lại, liếc nhìn bản vẽ vuông vắn trong tay anh rồi vội gật đầu. Để chứng tỏ rằng mình cũng đang chăm chú xem xét, cô mỉm cười nói. Trong 3 phòng thì có 2 phòng lớn, để một cái là phòng làm việc là vừa đẹp. Không chọn nữa à? Trịnh Hiến Tắc mỉm cười. Lương Duyệt nhìn qua lớp cửa kính trong căn phòng rộng lớn của trụ sở giao dịch. Bên ngoài là những tán cây xanh mướt, cảnh vật rất yên tĩnh. Giữa các dãy nhà là những hồ nước thông nhau, phía trên có các hành lang xuyên qua. Nghe nói mùa hè ở đây còn nuôi những loài động vật quý hiếm, vì thế phong cảnh quả là rất tuyệt. Cô khẽ mỉm cười gật đầu. Thế em định chọn tầng mấy? Chị Hí Tắc hỏi cô, tay chỉ vào sơ đồ với vẻ không mấy chú tâm. Lương Duyệt nhìn theo ngón tay anh, đáp. Thì 3-4 tầng gì đấy, ở tầng trên nóng lắm, tầng dưới thì lại ẩm thấp. Cô tư vấn viên rất tinh ý, vì thế vội nói xen vào. Bà nói rất đúng, nhưng ông nhà có vẻ thích căn này hơn. Cô ta đưa tay chỉ vào một mô hình biệt thự đứng riêng rẽ ở bên cạnh xa bàn. Nhìn thấy hai người khách có vẻ bị tác động trước những lời nói vừa rồi của mình, cô ta vội nắm lấy cơ hội, nói. Biệt thự bên này lớn hơn hẳn bên ấy, nếu sau này nhà có thêm trẻ em và người giúp việc thì sẽ không lo thiếu phòng. Hơn nữa, hướng của những biệt thự này rất tốt, đều là hướng Nam Bắc, có đủ ánh sáng mặt trời, nhất là ở tầng 2, lại vuông vức, diện tích cũng lớn hơn. Buổi sáng khi thức dậy, ông có thể tập yoga ngay tại ban công hoặc sửa chỗ đó thành khu để nghỉ ngơi, rồi nhâm nhi tách trà dưới ánh mặt trời rực rỡ, chắc chắn sẽ rất thú vị. Lương Duyệt liếc sang rồi vội lắc đầu. Ngôi biệt thự ấy dễ chừng về hơn 400m2, ở một mình thì lãng phí quá, sau này có dọn dẹp cũng sẽ rất vất vả, còn như chuyện uống trà. Cô quay sang nhìn Trịnh Hy Tắc, chưa bao giờ thấy anh uống trà cả. Nhưng nhìn cô tư vấn viên thì có vẻ như cô ta nhất quyết không chịu rời bỏ mục tiêu. Vì thế Lương Duyệt đành phải bước đến gần, giả bộ quan sát để tìm ra những khiếm khuyết nhằm từ chối. Những ánh mắt lơ đãng của cô vừa lướt đến cửa sổ của ngôi biệt thự thì lập tức dừng lại. Thì ra bên ngoài cánh cửa kính ấy là một khoảng đất trống mênh mông. Ngày đó, câu cửa miệng của người ấy là: chờ khi anh mua nhà, anh sẽ chọn một căn nhà có cửa kính thật lớn. Lúc ấy em chỉ việc ngồi bên cửa sổ đánh máy, lên mạng hoặc tha hồ viết những tiểu thuyết tình yêu lãng mạn mà không phải lo lắng bất kỳ chuyện gì cả. Còn cô thì lại thích làm người ấy cụt hứng. Ngồi trước cửa kính đánh máy, cực sáng thì sao? Người ấy chau mày. Lúc đó thì cần gì máy tính nữa, chúng ta sẽ mua mỗi người một cái laptop, thích điều chỉnh màn hình ở góc độ nào thì cứ việc, như thế sẽ không hại mắt. Cô hỏi vặn, nếu em bị nắng, làm cho đen đi thì thế nào? Người ấy tặc lưỡi một cái, ngửa đầu dựa vào gối. Anh sẽ mua cho em một cái thẻ để hằng ngày em tới thẩm mỹ viện, đảm bảo không bị đen nữa. Cô lại cười hỏi, anh làm cho em trẻ lại, nhớ em đi theo người khác mất thì sao? Người ấy nắm lấy tay cô, ghì chặt vào gối, rồi dùng tay kia ôm lấy cô. Cô rất sợ bị cù, mỗi khi bị ai đó làm như vậy là cô cười mãi không thôi. Mà anh thì lại ra tay rất chuẩn xác, lần nào cũng cù đúng chỗ buồn nhất. Cô chỉ còn cách vừa cười vừa kêu ầm lên. Sau đó, người ấy hỏi với vẻ rất dữ dằn, còn dám nói nữa không? Cô cười sặc sụa, không dám nữa, không dám nữa. Người ấy toét miệng cười, rồi lấy đầu mũi mình chạm vào mũi cô. Em mà đi theo người khác thì anh sẽ tìm cách lội bằng được em trở lại. Cả đời này em đừng hòng đến chuyện đi đâu, nghe chưa? Nói xong, đôi môi mềm mại của người ấy áp chặt lên môi cô, đáp trả sự phản kháng của cô bằng một nụ hôn. Chị Hí Tắc thấy cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính như đang nhớ tới một điều gì đó, bèn hạ giọng nói với cô tư vấn viên. Vậy đi, tôi quyết định mua căn này. Khi cô tư vấn viên rời đi với vẻ sung sướng cố nén, anh tới đứng sau cô rất lâu, cho đến khi cô bước ra khỏi dòng ký ức. Cô hốt hoảng đưa mắt nhìn quanh, căn phòng giờ đây đã trở nên trống không. Một lát sau, cô mới phát hiện ra rằng chỉ còn lại một mình anh đứng ở đó, hai tay khoanh trước ngực, đưa mắt nhìn cô như đang nghĩ ngợi điều gì. Có chuyện gì mà em hốt hoảng thế? Anh đã đặt mua căn biệt thự em có vẻ thích rồi, anh nói bằng giọng bình thản. Lương Duyệt quay người lại nhìn, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên xa bàn, tạo nên một lớp vàng óng ánh và bọc lên nó và khúc xạ của tấm cửa kính sáng lên lóa mắt. Thế à? Cô gật đầu, mở miệng như định nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó là một nụ cười. Chị Hí Tắc cũng không nói gì nhiều, anh khoác tay cô đi tới quầy thu ngân để đặt tiền. Đúng lúc hai người vừa bước đến thì từ ngoài cửa một đôi nam nữ bước vào. Đối với những khu nhà cao cấp sang trọng như thế này, muốn có cảnh tượng ngày nào cũng người ra người vào tấp nập là một điều rất khó. Vì thế, mỗi vị khách xuất hiện đều lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Huống chi, đôi nam nữ vừa bước vào lại quá nổi bật. Người đàn ông đẹp trai phong độ, còn cô gái đi cùng thì rất xinh đẹp. Nhân viên thu ngân ở khu biệt thự mà chị Hy Tắc và Lương Duyệt đặt mua còn đang mà nhắc đi nhắc lại cách thu nộp các khoản tiền cũng như thời gian đến ở, đồng thời hỏi xem họ có đề nghị cung cấp dịch vụ đặc biệt gì không. Lương Duyệt nghe nói với vẻ chẳng mấy chú ý. Tâm trạng vui mừng khấp khởi của cô kể từ khi nhen nhóm giấc mộng có một ngôi nhà của riêng mình giờ đây đã biến đâu mất. Khi thực sự đã có đủ khả năng sở hữu thứ mà mình mơ ước thì sự phấn chấn trong lòng cô bỗng dưng chẳng còn thấy đâu nữa. Cô nghiêng người nhìn ra mấy cây cầu nhỏ phía ngoài, và vì thế dáng hình quen thuộc ấy đã lọt vào tầm mắt cô. Anh vẫn như năm nào, nụ cười, tư thế, kể cả thói quen ôm ngang eo người phụ nữ đi bên cạnh, tất cả vẫn không hề thay đổi. Tất cả đều được phản ánh trong mắt cô một cách trung thực, giống như cô đang lấy lại sự thân thiết trước đây giữa anh và cô. Cô đã từng nũng nịu hỏi, sao anh cứ thích ôm ngang eo lưng em thế? Anh cười hì hì hôn vào má cô rồi trả lời, sợ em đi mất ấy mà. Lời nói năm nào vẫn còn đây, nhưng người năm nào thì đã đi mất rồi. Bây giờ, ánh mắt của anh đang lướt qua cô mà không hề dừng lại lấy một giây. Nó bình thản tới mức như thể hai người chưa hề quen nhau. Bàn tay Lương Duyệt bị người đàn ông bên cạnh kéo và nhét chiếc bút vào mà không hề gây một tiếng động. Anh ghé sát tai cô khẽ nói, ký tên vào đi. Cô vội thu ánh mắt về và cúi đầu xuống, chăm chú nhìn vào bàn hợp đồng trước mặt. Cầm chiếc bút trong lòng bàn tay, nhưng đôi mắt cô mơ hồ chẳng thấy chỗ ký tên đâu. Mũi cô cũng sưng đến như bị nghẹt lại, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cô biết là cô tư vấn viên và chị Hy Tắc đang chăm chú theo dõi từng cử chỉ của mình. Điều đó càng khiến cô thêm luống cuống. Cô hơi hé miệng, định nhờ giúp đỡ. Cây bút lặng lẽ theo sự điều khiển của mấy ngón tay thon dài và dừng lại ở một dòng trống mờ mờ. Cô cố gắng mở to mắt, nhìn những dòng chữ đang nhảy nhót trước mặt. Trịnh Hy Tắc và phía trước nữa là dòng chữ chủ hộ. Ngón tay cô dần tê lạnh, đôi mắt cô lướt nhanh sang người đàn ông mặc bộ âu phục màu bạc, dáng cao ráo, đang ôm người phụ nữ xinh đẹp dừng chân trước mô hình sa bàn. Anh ấy và cô ta cũng đang xem ngôi biệt thự đó. Bỗng nhiên, cô cất tiếng hỏi cô tư vấn viên bằng một giọng khàn đặc. Xin hỏi, chỗ cô có nước uống không? Cô gái kia bị câu hỏi đột ngột của cô làm cho giật mình, vội vàng đáp. Xin lỗi, tôi sơ ý quá, chị chờ cho một chút. Cốc nước được đặt trước mặt cô một cách nhanh chóng, nước trong chiếc cốc giấy vẫn còn đang bốc khói. Tôi không uống nước nóng. Cô cười miễn cưỡng, cô tư vấn viên đứng bên cạnh vội vàng đi đồ lấy một cốc nước lạnh. Hình như có ai đó đã nói với cô rằng uống nước lạnh không tốt cho dạ dày, uống nước nóng sẽ tốt hơn. Phải rồi, hình như chính là anh ấy. Một tay cô cầm bút, một tay cầm chiếc cốc giấy. Chỉ một hơi là uống hết. Đôi mắt đang mờ cũng đã sáng trở lại. Cô chớp chớp mắt, nắm chặt cây bút, cúi xuống ký vào tờ giấy trước mặt. Hai chữ Lương Duyệt đẹp đẽ liền ngay phía sau chữ Trịnh Hy Tắc. Nét chữ rất dứt khoát. Trịnh Hy Tắc lấy lại chiếc bút, nắm tay cô, mỉm cười với cô tư vấn viên rồi dắt Lương Duyệt rời khỏi đó. Khi đi ngang qua tấm cửa kính, Lương Duyệt lại liếc về phía xa bàn. Và cô lại nhìn thấy anh. 5 năm đã trôi qua, mọi người đều đã thay đổi. Ánh mặt trời chiếu lên tấm kính, tỏa ra những sắc màu lóng lánh. Ánh sáng chói lòa ấy khiến người ta không nhìn thấy những gì diễn ra phía sau tấm kính. Tất nhiên, cô cũng không nhìn rõ. Khi đứng trước căn nhà đã từng mơ ước, không hiểu anh ấy có quay đầu lại nhìn cô không. Trung lỗi, anh thấy căn này thế nào? Thẩm Mông Mông đưa tay chỉ vào cửa sổ ngôi nhà, hỏi với vẻ điệu đà tinh nghịch. Một lát sau, anh mới trả lời bằng giọng trầm trầm. Ừ, được đấy. Vậy thì anh phải đi xem chứ, sao lại quay ra nhìn gì ngoài cửa thế? Cô ấy ghét nhất những gì, những khi anh như vậy, rõ ràng lái ghế chẳng thèm nhìn, thế mà lại nói, được đấy. Khi đi dạo phố cũng vậy, nếu chẳng xem nhà mà cũng có thể quyết định được thì cần anh đi cùng làm gì? Anh quay đầu lại nhìn vào ô cửa sổ mà Thẩm Mông Mông chỉ, ngước mắt lên. Bên tai anh dường như vẫn nghe đâu đây giọng cô ấy nói về những ý tưởng của mình. Phía sau cửa sổ, chúng ta có thể làm thành một khu để nghỉ ngơi, phủ lên đấy một tấm thảm Ả Rập, treo tấm rèm của đào thủy tinh lên. Anh sẽ ngồi đọc sách ở đó, còn em ngồi cạnh bên cạnh lên mạng, rồi Columbo ngoan ngoãn của chúng ta bò bên cạnh. Như thế sẽ hạnh phúc biết bao. Anh nói xem có được không? Ừ, được đấy. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy với nụ cười rạng rỡ, cả đôi mắt sáng ngây thơ nữa. Trong một thời gian dài, anh đã bị hút hồn bởi chính đôi mắt đó. Hôn lên đôi mắt ấy là chuyện vui sướng nhất đối với anh trong những ngày đó. Cho dù thất bại trong chuyện làm ăn, chỉ cần hôn lên đôi mắt ấy là lập tức mọi nỗi chán chường mệt mỏi sẽ tan biến và niềm vui sẽ lại đến với anh. Những ngày khó khăn nhất đã qua rồi, những ngày hạnh phúc đang đến. Có điều, nó lại mang tới cho anh một người phụ nữ không cùng anh trải qua những giờ phút gian khổ. Tất cả đều trần trụi và tàn nhẫn, hệt như một cuốn tiểu thuyết tình yêu, nhưng đều là hiện thực. Anh tưởng rằng mình sẽ căm hận cô ấy đến tột cùng, nhưng anh đã không như vậy. Cũng giống như bây giờ, khi đứng trước xa bàn nghe thầm bông bông nói, anh đã mỉm cười bình thản. Nhưng thể vừa rồi anh đã không nhìn thấy người ấy đứng bên cạnh một người đàn ông khác. Người đàn ông ấy có lẽ chính là con rùa vàng mà cô đã nhắc tới trong điện thoại. Đời người là thế, tất cả những chuyện đã xảy ra đều chậm chậm trôi đi theo thời gian. Bên cạnh mỗi người cũng đã có những người phù hợp với số mệnh của mình. Quá khứ chỉ còn là quá khứ, dù có lưu luyến cũng không nên quay đầu lại, bởi quay đầu lại sẽ làm mất đi những gì tốt đẹp ban đầu, và rồi sẽ thất vọng mà thôi. Hết chương 1.